Hải tặc Vương Chi đấm phát chết luôn. Tác giả: Cá Trình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59, chăm chú một quyền. Ngũ sắc tuyến. Trên không trung cái kia Doflamingo vọt xuống tới. Hắn lập tức liền bại lộ phân thân của mình. Có cơ hội tốt như vậy, Doflamingo liền muốn giết Roy. Bá, năm cái tuyến từ Roy trên mặt bay qua. Roy ngửa đầu một cái. Năm đạo trảm kích xẹt qua giống nhau. Ngay sau đó ở phía sau hắn buồng nhỏ trên tàu lập tức bị tiếp xúc phi ngũ đoạn đi ra ngoài. Lề sách thật chỉnh tề. Doflamingo một lần này thật là không có nương tay. Toàn lực ứng phó đối phó Roy. Doflamingo thực lực rất mạnh. Điểm ấy được công nhận. Coi như hắn từ Bắc Hải xuất phát. Mà ở Grand Line, thậm chí ở trên thế giới đều có danh tiếng không nhỏ. Đa trọng, song quyền, thể thuật cường giả chính là như vậy. Đổi lại là gáp lời nói. Lão đầu kia chỉ biết quơ nắm tay, mà sẽ không có chiêu số gì. Đối với hắn mà nói, vô luận địch nhân gì, hắn tự ra quyền, Roy cũng là như vậy. Bất quá hắn vì đối phó khoảng cách xa địch nhân, còn có xuất kỳ bất ý thời điểm công kích đối thủ. Chỉ có sáng tạo ra song quyền một chiêu này. Đa trọng song quyền tương tự với cao su loạn đả. Bất quá cao su loạn đả cũng không phải là trùng kích, mà là thật đả thật nắm tay va chạm. Cần là cao su rất nhanh lực đàn hồi. Đồng thời cần lắp phi tiến nhập nhị đoạn trạng thái. Roy đa trọng song quyền uy lực cũng không yếu. Trong nháy mắt trên trăm cái nắm tay ầm vang ra. Tạo thành vĩ đại sóng xung kích trong nháy mắt nhằm phía Doflamingo. Doflamingo lạnh như băng cười. Đem phân thân kéo đi qua. Một tấm mạng nhện tường ngăn khuất trước mặt. Ngoạn cú liễu. Không có ý nghĩa. Roy đứng tại chỗ trông thấy Doflamingo đạo. Có ý tứ. Doflamingo nhìn chằm chằm Roy đạo. Năng lực của ngươi có chút đáng ghét. Tiếp tục đánh tiếp cũng không có cái gì kết quả. Ở chỗ này thực lực của ngươi nhất định là không thi triển được. Hơn nữa bắt ngươi cũng không có chỗ tốt gì. Sợ rằng lại phải đem ngươi để cho chạy. Còn không bằng ta đi tìm Katakuri. Roy bình bình đạm đạm nói rằng. Ý của ngươi là khinh thường ta. Doflamingo nở nụ cười đạo. Ngươi minh bạch là tốt rồi. Roy cười nói. Phu phu phu. Doflamingo tức giận cười. Sát khí trên người càng ngày càng nặng. Toàn thân bá khí tung hoành. Hiển nhiên là muốn quyết tâm rồi. Tiểu quỷ. 2 năm rồi. Không đơn giản chỉ có ngươi ở đây trở nên mạnh mẽ. Doflamingo tay ấn trên mặt đất. Ngay sau đó dưới chân bọn họ thuyền. Có một nửa diện tích đều hóa thành phấn màu trắng sợi tơ. Rậm rạp quấn quanh ở cùng nhau. Fruit thức tỉnh. Roy kinh ngạc nói. Ngươi cũng biết Devil Fruit năng lực thức tỉnh. Quả nhiên là hải quân nhân tài mới xuất hiện. Ngay cả cái này đều biết. Doflamingo đồng dạng kinh ngạc nói. Bởi vì coi như thì rất nhiều Fruit năng lực cũng không biết thức tỉnh chuyện này. Hiện tại Roy cư nhiên có thể dứt khoát như vậy nói ra. Cái này là tình huống rất ít thấy. Huống Roy bản thân cũng không phải là năng lực giả. Kế tiếp ngươi còn có thể tiếp tục chiến đấu sao? Nhỏ như vậy địa phương. Doflamingo cười nói. Ta không phải Fruit năng lực giả. Năng lực của ngươi có thể gặp được nước biển sao? Roy trực tiếp nhảy lên không trung. Doflamingo cũng là sở hữu có thể trên không trung lưu lại năng lực. Vừa nhìn thấy Roy nhảy trên không trung. Cánh tay hắn vung lên. Đã biến thành sợi tơ thuyền lập tức có vô số cái bay. Hướng về Roy quấn đi vòng qua. Bang bang. Roy liên tục đạp 2 cái không khí. Rất nhanh nhảy ly khai. Nhưng mà những ti tuyến kia nhưng vẫn đi theo hắn lan tràn. Hơn nữa từng bước đang phi hành ở giữa. Những ti tuyến kia quấn quanh với nhau. Vặn thành 4 cổ thừng. Mặt trên đầu vị trí còn có Busosoku Haki bao vây lại. Roy đứng vững bước. Doflamingo theo nổi bồng bềnh giữa không trung. Đạp một cái tế tế sợi tơ dừng lại ở không trung. Ở trên đầu bọn họ Roy thấy được một áng mây. Người kia có thể đem sợi tơ quấn quanh ở đám mây mặt trên tiến hành di động. Cái này nhìn ngươi như thế trốn. Doflamingo bên người xuất hiện 4 cái xoay thành một đoàn sợi dây. Tứ phát chu thần đạn. Doflamingo mang theo sợi dây vây giết tới. Vũ trang ngạnh hóa. Tekkai. 12 quay vòng. Roy giơ lên quả đấm của hắn. Trên người khí thế đột nhiên phát sinh biến hóa. Nghiêm túc một quyền. Biến hóa của hắn Doflamingo nhìn ở trong mắt. Mặc dù nhưng rất kinh ngạc Roy biến hóa trên người. Thế nhưng hắn hiện tại nhưng là thức tỉnh trạng thái. Doflamingo lần đầu tiên dùng một chiêu này đi đối phó địch nhân. Giờ khắc này lòng tự tin của hắn là vô cùng bành trướng. Chết đi, tiểu quỷ. Doflamingo xông lên quát. Sẽ chết mất người là ngươi. Roy siết chặt nắm tay. Đen kịt vô cùng nắm tay tản mát ra một loại khí tức nguy hiểm. Một quyền đụng phải đi ra ngoài. Còn không có phát ra ngoài. Thì có sóng xung kích trùng kích đi ra ngoài. Không khí bị hắn đè ép hướng đạn pháo một dạng đánh ra. Roy sớm đã thành thói quen xông quyền. Đang sử dụng quả đấm thời điểm. Lại còn có chứa sóng xung kích. Đối mặt sóng xung kích Doflamingo vẫn là mang theo hắn 4 sợi dây đụng vào. Phá tan sóng xung kích phía sau. 4 cổ sợi dây rốt cục đụng vào Roy nắm đấm trên. Trong lúc nhất thời Roy áp không nén được chính mình nội tâm kích động. Trên người Haki Haosoku đồng dạng bạo phát ra. Giờ khắc này Doflamingo sắc mặt đại biến. Roy trên người bộc phát ra Haki Haosoku thật là đáng sợ. Lập tức Doflamingo khí thế một tiết. Cả người sửng sốt một chút. Mà Roy nắm đấm lực đạo cũng không yếu. 12 vòng lực đạo bạo phát. Cộng thêm hắn gần nhất lực lượng đề thăng không nhỏ. Đã sớm vượt qua cùng Katakuri lúc chiến đấu tình huống. Hiện tại thực lực của hắn so với cùng Katakuri thời điểm chiến đấu còn đáng sợ hơn. Không tốt, tỉnh ngộ lại Doflamingo mở to hai mắt nhìn. Giờ khắc này hắn mới ý thức tới có nguy cơ. Roy nắm đấm gần trong gang tấc. Từ vô số sợi dây quấn quanh mà thành sợi dây cư nhiên không kiên trì nổi. Ở Busosoku Haki phương diện chênh lệch trên quá. Doflamingo ý thức được không tốt lúc sau đã xong. Roy đem 4 cổ sợi dây đánh tan. Một quyền trực tiếp trúng đích Doflamingo mặt của trực tiếp đem Doflamingo cho đánh vào rồi thuyền. Của hắn bên trong. May mắn bởi vì hắn Fruit thức tỉnh. Đưa tới hắn cũng không có rơi xuống biển. Hiện tại coi như hắn không chết cũng muốn nằm ở giường một đoạn thời gian. Bắt người kia một chút chỗ tốt cũng không có. Thế giới chính phủ cũng không nghĩ muốn bắt hắn. Đã từng vẫn là Thiên Long Nhân. Coi như là Thiên Long Nhân như thế nào đi nữa, khinh thường hắn. Bọn họ cũng không nghĩ muốn bắt người kia. Trông thấy Doflamingo ngược lại ở trên thuyền. Cái tên đáng sợ này ở Roy nắm đấm hạ. Bị Roy Haki Haosoku kinh sợ đến phía sau dưới sự khinh thường bị Roy đánh bại. Cộng thêm hắn còn không quen tất mình Fruit năng lực thức tỉnh vận dụng. Ở Roy tập trung công kích ở giữa lập tức bị Roy đánh bại. Roy nhìn chính mình trên nắm tay 4 cái đang chảy máu động. Cũng ý thức được mình Busosoku Haki còn kém rất nhiều. Ngay cả cam đoan chính mình không bị thương đều làm không được đến. Coi như Roy chuẩn bị xoay người lúc rời đi. Roy cả người sửng sốt một chút. Ở phía sau hắn xuất hiện một người. Lạnh như băng đứng ở sau lưng hắn. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.